Con mẹ các ngươi, không để lão thang ta đi thì ta cũng không đi nữa. Không cho các ngươi biết mặt thì các ngươi còn không biết hoa vì sao lại hồng. Cách không thủ giận dữ cuồng đao tự nhiên cũng bị ảnh hưởng, cáo bao đoạn thất xích vác trên vai lúc nãy không biết đã ném đi đâu, trên tay chỉ còn thái đao, hai người nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí cực kỳ khủng bố nhân tâm đột nhiên tràn ra. Thiên sát thang phi thiếu, địa thí đoạn thất xích cách không đoạn mạng, cuồng đao tào thiên quân. Sát khí đằng đằng, không coi ai ra gì, phóng nhãn nhìn thiên hạ chỉ có mỗi mình ta. Sát khí của hai người vừa ra tất cả mọi người cơ hồ đều giật mình. Đây là sát khí của hai người hợp chung một chỗ, uy áp tỏa ra đã đủ khiến lòng người run sợ, kinh khủng tới đâu, kinh hãi biết nhường nào. Hai đại sát thần mười mấy năm trước tàn sát bừa bãi khắp Lý Đường đế quốc đã trở lại. Mười mấy năm trôi qua, mọi người đã sớm quên đi sự tồn tại của bọn họ, nhưng bọn họ giờ đây không phải một con hổ đã bị nhổ nanh, càng khôn phải sư tử đã già, mà là cự long bị chọc tỉnh, uy lực của cự long, há lại là thứ sức người có thể chống lại. Hai người không cần nói bất kỳ câu gì nhưng tứ chi lại như nối liền với nhau. Đồng thời triển khai công kích không e sợ điều gì khắp bốn phương tám hướng. Cường ảnh khổng lồ của cách không thủ bay loạn khắp nơi, đao quang kéo dài mấy trượng tùy ý rơi xuống, hai người cảm thấy vô cùng thống khoái, phảng phất như đã quay lại những ngày hai huynh đệ kề vai chiến đấu cùng nhau khi xưa, lưỡi đao không ngừng uống máu, khiến người ta lưu luyến nhớ về những ngày đã xa. Bốn thanh trường kiếm đánh tới từ bên hông của thang phi thiếu tần tứ nương vung viêm nhật lên, ngọn lửa bùng lên, đỡ một kiếm của Dương Xuân, cùng lúc đó, một thanh thái đao của đoạn thất xích cản lại cùng lúc hai thanh trường kiếm của Hạ Thời Vũ và Hàn Đông, đao quang bức nhân, đao khí lạnh thấu xương, lấy một địch hai, hiển thị rõ khí phách. Trường phong của thang phi thiếu đánh bật trường kiếm của Thu Dịch Túy cách không kình khí vừa ra, liền đánh cho Thu Dịch Túy lùi lại ba bước. Công kích của Tư Quý thành chủ nháy mắt đã tiêu tán. Thang phi thiếu cũng không quay đầu lại, thân người vừa chuyển, dạp về phía sau hai cái, kình phong như thực chất đã khiến núi đá nứt ra hai cái khe thật sâu, trong nháy mắt cát bay đã cuốn, bụi đất tràn ngập, kính hoa thủy nguyệt hai vị trưởng lão đang muốn đưa tay bắt lấy thất thải thần binh liền vội vàng lùi về sau hai bước. Ha ha, lão tử cho các ngươi đoạt. Thang phi thiếu cười lớn một tiếng, đá một cước vào trên thất thải thần binh bị cả đám người thèm muốn cư nhiên lại bị thang phi thiếu đá bay ra ngoài, bay thẳng về phía giữa ngực thiếu nhất. gocchuyenaudio.com, Diệp, Lầu Mãn Kinh lại mừng rỡ lần nữa, hắn hoàn toàn không ngờ thang phi thiếu lại tốt bụng như vậy, chắp tay đưa thất thải thần binh tới, đang lúc hắn vung nửa đoạn trường tiên ra muốn cuốn lấy thần binh về thì thiếu nhất Diệp lại đưa tay ra, cái tay kia lại mềm nhũn như không có xương vậy, thế nhưng thiếu nhất Diệp chỉ phất nhẹ một cái, thất thải thần binh đang bay tới lại dội ngược trở về, trường tiên của mình vung ra lại cuốn vào khoảng không. Tiếu nhất Diệp, Lầu Mãn Kinh nhìn bảo bối đã ở ngay trước mặt cứ thế bay đi, không khỏi tức giận, nhịn không được hét lên một tiếng. Tiếu nhất Diệp lạnh lùng nghiêng đầu sang nơi hắc liếc hắn một cái, nheo mắt cười hỏi. Có ý kiến, thần sắc trên mặt Lầu Mãn Kinh liền biến đổi, mặc dù rất tức giận nhưng cũng không dám nói gì nữa. Trừ ba người thang phi thiếu và thiếu nhất Diệp, tâm thần của những người còn lại đều chia ra một nửa đặt trên thanh thần binh này, nhìn thấy cảnh này, Hạ thành chủ và Đông thành chủ trong Tư Quý thành chủ liền dốc toàn lực phi lên không trung, muốn bắt lấy thần binh, hai người còn lại chịu trách nhiệm kềm chân, không cho đối thủ di chuyển. Thủy Nguyệt cũng xông lên cùng lúc, kính hoa trưởng lão ở lại bên dưới. Thang phi thiếu tự nhiên không cam lòng yếu thế, giẫm mạnh chân lên đất một cái liền bắn ra ngoài như một mũi tên rời cung. Bốn người bay lên còn chưa kịp tới gần thần binh cũng đã tự kiềm chế lẫn nhau lại rồi, tình tình chiến đấu vô cùng kịch liệt, mỗi người cơ hồ đều dốc hết bản lĩnh của mình ra, cương khí bất đồng thuộc tính va chạm kịch liệt với nhau, lan tràn ra xung quanh. Cách chương.